Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 49, xà ngữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, cho dù này có thể nói là cùng nhau đã vượt qua đùa dai phạm vi nhân thân thương hại sự kiêng Gryffindor chứa đại biểu học viện phân bảo thạch xa lậu lại giảm xuống nhất mảng lớn, sau đó Potter nhất nhất hướng bị thương đồng học xin lỗi, cộng thêm nửa tháng cấm đoán, đây là chuyện này cuối cùng xử lý kết quẻ vào lúc ban đêm, Severus trở lại văn phòng, trên tay nắm cửa Medusa pho tượng lập tức vội vàng bơi qua bơi lại, phẫn nộ. TT, kêu la, Severus nhíu mày, vừa vào làm công giấy lập tức cảm thấy được có người động dược thụ chứa tương đối rất thưa thớt song giác thú giác cùng châu phi thụ xà xà ra hai cái ngăn tủ bị qua loa đóng cửa. Severus một phen kéo ra kia hai cái ngăn tủ, bên trong dược liệu có chút hỗn độn. Song giác thú giác cùng châu phi thụ xà xà ra là ngao chế nào ma dược phải lập tức hiện lên ở Severus trong đầu. Tự cho là đúng, vạn sự thông tiểu thư. Sau đó, kế tiếp ma dược khóa chính là Potter ba người tổ địa ngục, bất luận Granger tiểu thư ở khắc khóa thượng nỗ lực thêm bao nhiêu phân cũng không có thể cùng Snape giáo sư khấu đạt được tướng để. Này đem học viện vinh dự cho rằng chính mình trách nhiệm tiểu cô nương, cơ hồ cả ngày khẩn trương hề hề, mỗi ngày cõng một cái thật lớn túi sách biện Phật đem sở hữu sách giáo khoa đều tùy thân mang theo, liền ăn cơm khe hở đều nhìn chằm chằm sách vở kỳ vọng có thể trả lời thượng lão sư sở hữu nêu câu hỏi. Như vậy ngày qua một tuần sau, hôm nay nhóm xuyên qua môn sảnh thời điểm, đột nhiên thấy nhất tiểu nhóm người tụ tập ở bảng thông báo chung quanh, đọc một chương vừa mới bị đinh đi lên thông cáo. Vài vị Gryffindor học sinh dị thường hưng phấn cao giọng đối vây đi qua Potter đoàn người quát to. Bọn họ muốn xây dựng quyết đấu câu lạc bộ, Draco nhíu nhíu mày, xem ra còn đỉnh cảm thấy hứng thú. Tối hôm nay lần đầu tiên tụ hội, không phản đối học một ít quyết đấu chương trình học một ngày kia khả năng hội phái thượng công dụng. Bên kia Gryffindor chẳng phân biệt được trường hợp ồn ào còn tại tiếp tục. Cái gì, cho rằng Slytherin quái vật hội quyết đấu sao? Weasley nói xong, chính mình lớn tiếng nở nụ cười. Slytherin quái vật, Duff hừ lạnh một tiếng. Có lẽ nhóm Slytherin thực lực đối mà nói quả thật là quái vật. Từ lần trước Weasley vũ nhục Slytherin người sáng lập sau, Duff liền lúc nào cũng nhìn chằm chằm Weasley, chỉ cần hắn ngôn hành lại nhục mạ Slytherin, lập tức một phản dĩ vãng ôn hòa thái độ bình thường, sắc nhọn phản phúng trở về. Nói bậy, này nha mỏ nhọn lợi hoàng mao khuyền, Weasley cơ hồ nhảy dựng lên. Weasley, chẳng lẽ nhóm gia trừ bỏ nhiều đứa nhỏ nuôi không nổi, nên cái gì cũng không có sao. Tối thiểu hẳn là thoáng tôn trọng một chút nữ sinh, Draco hai tay vây quanh ở trước ngực khinh miệt nói. Thốt ra lời này, Potter bọn họ lập tức đối Draco trợn mắt nhìn. Malfoy, này không liên quan sự, nhóm Malfoy ra đâu? Nhóm ra khẳng định so tàng đầy hắc ma pháp vật phẩm Malfoy trang viên. Ở Draco cùng Potter đã rút ra ma trượng chỉ mảnh treo chuông thời khắc McGonagall giáo sư thân ảnh xuất hiện tại môn đại sảnh. Hai người cho nhau hung hăng trừng mắt bay nhanh thu hồi ma trượng, vào lễ đường. Draco, Duff muốn nói, giống Weasley như vậy nhân kỳ thật coi thường hắn mới là tốt nhất thực hiện. Bằng không ân, giống mới vừa rồi như vậy, có chút điệu giá trị con người tới. Kéo ra ghế dựa ở Draco bên người ngồi xuống. Hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Draco theo trong lỗ mũi văng lên một cỗ khí tao nhã triển khai khăn ăn đặt ở trước mặt. Duff có chút thật có lỗi cười cười. Nhà quên đi thân ái, mặc kệ cái kia, đây chính là Draco ít có lạc thú chi nhất, có phải hay không? Nói xong, Blay chiều Draco chớp chớp mắt, bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, bắt đầu cấp chính mình múc thích đồ ăn. Draco chán ghét nhíu nhíu đầu mày, đừng ở trước mặt làm kia phó quái dạng tử Blay. Hưởng thụ qua một chút phong phú bữa tối sau, nhóm về tới ở hắc hồ thấp ấm áp công cộng phòng nghỉ, nho nhỏ nghỉ ngơi một lát. Hiện tại bên ngoài đã là gió lạnh lạnh thấu xương, nhóm đã không lại đi hắc bên hồ tản bộ. Đã Draco cảm thấy hứng thú, nhóm 8 giờ đêm thời điểm vừa chuẩn khi về tới lễ đường. Lễ đường lý thật dài bàn ăn tiêu thất dọc theo một mặt tường xuất hiện một cái mạ vàng vũ đài từ trên không phập phình mấy trăm chi ngọn nến chiếu rọi. Trần nhà lại một lần trở nên giống nhung thiên nga một loại tối đen, toàn giáo đồng học cơ hồ đều đến, tễ tễ ai ai, mỗi người đều múc chính mình ma trượng, vẻ mặt hưng phấn. Draco cũng dơ dơ ma trượng nóng lòng muốn thử Crabber cùng coi tự động hộ ở hắn hai bên. Nhóm không có tễ đi qua, dựa vào tường xa xa xem. Rất nhanh, quyết định này thoạt nhìn là tương đương sáng suốt. Lockhart đi lên vũ đài, mặc từ hồng sắc trường bào, trên người đại khái dùng xong cái gì ma pháp tựa hồ hơi hơi phát ra quang, mà bên người hắn cư nhiên đứng Snape giáo sư. Lockhart vẫy tay kêu đại gia yên tĩnh, sau đó la lớn. Vây đi lại, vây đi lại. mỗi người đều có thể thấy sao, đều có thể nghe thấy, nói chuyện sao, thật tốt quá. Hắn giống diễn thuyết một loại, thêm khoa trương động tác ở trên vũ đài nhảy lên nhảy xuống. Là như thế này, Dumbledore giáo sư cho phép xây dựng nhà này nho nhỏ quyết đấu câu lạc bộ, đầy đủ huấn luyện đại gia, để ngừa nhóm có một ngày cần tự vệ, áp dụng từng vô số lần sử dụng phương thức bảo hộ chính mình. Dục biết phương diện này tình hình cụ thể, thỉnh nhìn ra bản tác phẩm. Phía dưới, đến giới thiệu một chút trợ thủ. Snape giáo sư, Lockhart nói xong, nhếch môi nở nụ cười một chút. Hắn đối nói, hắn bản nhân quyết đấu đấu cũng có biết một hai, hắn còn khẳng khái rộng lượng đáp ứng, ở đi học tiền hiệp trợ làm một cái nho nhỏ làm mẫu. Nói cũng không nguyện ý nhượng nhóm này đó tiểu gia hỏa lo lắng. Chờ cùng hắn làm mẫu xong rồi, còn có thể đem nhóm ma dược lão sư hoàn hảo không tổn hao gì còn cấp nhóm, không cần sợ hãi. Slytherin học sinh không chút nào che giấu. Hừ, một tiếng, Snape giáo sư thượng môi hiếm thấy chiều quyền thượng lên. Kế tiếp, Lockhart cùng Snape giáo sư xoay người mặt hướng đối phương, cúi mình vái chào. Ít nhất Lockhart là cúi đầu, hai cái thủ lay động ra rất nhiều đa dạng, mà Snape giáo sư giống như chính là thật không kiên nhẫn run lên một chút đầu. Sau đó, bọn họ đem đều tự ma trượng giống tên giống nhau cử ở trước ngực. Đại gia đều khẩn trương nhìn chằm chằm trên vũ đài. Chính như nhóm sở nhìn đến, nhóm dùng một loại quyết đấu giản thế nắm giữ ma trượng. Lockhart đột nhiên đối yên tĩnh đám người cao giọng nói. Đếm tới ba, nhóm liền thi đạo thứ nhất ma pháp. Đương nhiên rồi, nhóm ai đều sẽ không thủ đối phương tánh mạng. Nhất, nhị, tam, hai người đồng thời đem ma trượng mạnh cử qua bả vai. Snape giáo sư bay nhanh hô. Trừ vũ khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chói mắt hồng quang tránh qua, Lockhart bị đánh trúng đứng thẳng bất ổn, mạnh chiều sau bay ra vũ đài, đánh vào trên tường, sau đó rơi xuống, cuộn mình ở trên sàn. Draco cùng khác vài cái đứng ở phía trước Slytherin học sinh cùng nhau bắt đầu vỗ tay ủng hộ. Nha, Lockhart giáo sư, nhóm nhận vì hắn không có việc gì sao? Trung gian mang theo Hermione Granger hiền nhĩ tiếng thét chói tai. Lockhart chính mình thất tha thất thểu đứng lên, hoa lệ tâng bốc rớt cuộn sóng hình tóc xoăn loạn thất bát tao dựng đứng. Hảo, mọi người xem đến đi. Hắn siêu siêu đổ đổ một lần nữa đi lên vũ đài, mệt hắn tại như vậy chật vật tình hình hạ còn có thể tự thổi phồng. Đây là một loại tước vũ khí ma chú, chính như nhóm nhìn đến, mất đi rồi ma trưởng. Bất quá, nói như vậy nhưng đừng để ý, vừa rồi muốn đến như vậy một tay ý đồ thật rõ ràng. Nếu muốn ngăn cản, là không cần thổi bụi. Đổ nhận vì tăng trưởng bọn họ kiến thức không ngại làm cho bọn họ nhìn xem. Snape giáo sư sắc mặt âm trầm đứng ở vũ đài bên cạnh nhíu nhíu khóe miệng, một mặt sát khí. Hoài nghi giáo sư nguyện ý cấp Lockhart làm trợ thủ chính là tưởng nhân cơ hội quang minh chính đại giáo huấn hắn một chút tới. Lockhart lúc này đại khái cũng chú ý tới, có chút vội vàng nói. Làm mẫu đến vậy kết thúc, hiện tại đến nhóm trung gian đến, đem nhóm đều chia làm hai người một tổ. Blay đứng ở Pansy đối diện, đáp sung cười cười, nhóm lưỡng đứng ở cùng nhau. Snape giáo sư cố ý đem Potter cùng Weasley hoàng kim tổ hợp tách ra, nhượng Draco cùng Potter một tổ. Về phần Granger tiểu thư, có thể cùng Millicent tiểu thư xứng đôi. Snape giáo sư cười lạnh nói, là, giáo sư, Draco trên mặt mang theo đắc ý tươi cười đi rồi đi qua. Millicent là cái bộ dạng lại cao lại tráng, đôn chắc nịch thực có đầy đặn cằm nữ sinh. Nữ sinh loại này diện mạo ở bình thường tương đương không thảo hỉ, bất quá tại đây loại thời điểm lại tương đương dùng tốt. Hermione Granger miễn cưỡng chiều nàng cười cười. Millicent Lý cũng không để ý, đối mặt nhóm hợp tác. Lockhart trở lại trên vũ đài, la lớn. Cúi đầu, Draco cùng Potter hai người cơ hồ đều liên đầu cũng chưa điểm, bọn họ nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm đối phương, giữa hai người không khí phi thường khẩn trương. Giơ lên ma trượng, chuẩn bị sẵn sàng. Chờ đếm tới ba, liền thi ma pháp giải trừ đối phương vũ khí. Chính là giải trừ vũ khí. Nhóm không hy vọng gặp chuyện không may cố. Nhất, nhị, tam, sau đó, không đến 30 giây, trường hợp hoàn toàn không khống chế được. Draco té trên mặt đất không bình thường. Vù vù, không ngừng thở, Potter hai chân buồn cười không chịu khống chế co rúm đứng lên, như là ở khiêu một loại bước nhanh vũ. Một cỗ kỳ quái trúc oánh oánh xương khói ở toàn bộ trên hội trường không tràn ngập. Neville cùng Justin song song nằm ở trên sàn, thở hổn hển. John bắt lấy sắc mặt cho tàn Seamus, vì hắn kia căn phá ma trượng sông đại họa liên tục xin lỗi. Mà Hermione cùng Millicent còn tại hành động, Millicent kẹp lấy Hermione đầu, Hermione thống khổ nhẹ nhàng kêu to, các nàng hai người ma trượng đều bị lãng quên ở trên sàn. Nói, chính là giải trừ vũ khí, Lockhart ở mặt trên hoảng sợ đối với kịch chiến đám người hô. Dừng lại, thu hồi pháp thuật, Snape giáo sư cười lạnh một tiếng, đối với Draco cùng Potter huy huy ma trưởng. Cách chương.